tình nhân của ta có gì đó không đúng. Chương 33, góc truyện audio.com. Tổng tài mặt lãnh khốc tạm biệt, người mẫu tiên sinh, mỉm cười, chúng tôi đã trải qua những ngày hạnh phúc khoái nhạc. Bác sĩ, gào khóc, anh đến cuối cùng chúng ta toàn bộ đều vô ích. Tiểu thư ký, kiêu ngạo, xin gọi tôi là thần trợ công. Bàn luận cùng xem tiểu thuyết nhiều sự thật tất yếu là đều có lợi. Người mẫu tiên sinh số 2, tà mị cười, tôi sẽ không nấu cơm cũng sẽ không xoa bóp mà tôi có kỹ xảo trên giường đặc biệt. Hoàng lỗi, bình tĩnh, tôi biết các người đều không nghiêm túc mà quan tâm đến tôi. Vợ Hoàng lỗi, cực kỳ bình tĩnh, tôi giống như chỉ nói được một câu lời thoại. Con gái của Hoàng lỗi, cao hứng cười, con thích chú đẹp trai. Hoàng lỗi nhi tử, thư ký A, tại sao bác sĩ lại không đến? Hắn đúng là pháo hôi thụ sao? Thư ký B, quả nhiên bác sĩ là pháo hôi thụ. Thư ký C, tổng tài manh manh, ta khoái tỷ thư ký C nà. Tiểu ngũ, tuy rằng tôi rất to con, nhưng tâm hồn tôi là thiếu nữ. Lý Tam, tên của tôi hảo qua loa. Lão gia tử, tôi ngay cả ngay miêu tả gương mặt đều không có. Ngốc manh ngọt văn thì không cho nhân vật phản diện đại boss phần diễn nhiều một chút sao? Dạp chiếu phim, tại sao tổng tài manh manh lại chán ghét tôi? Tiểu bánh quy gấu bu, bởi vì tổng tài yêu thích ổ nha. Kênh mua sắm, đến cùng tại sao tổng tài tiên sinh lại chán ghét tôi? Tôi thật là vô tội. Bạch Trảm Kê, nghe nói tổng tài tiên sinh cũng không thích tôi. Nhưng là tôi ăn rất khỏe a chao, em, vịt nấu cay chúng tôi được tổng tài tiên sinh thực yêu thích a, hoàn. Khách chương.